Chiến thần hào môn, chương 389, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 389 chương không có ta không chọc nổi người. Phục vụ viên có chút kích động, vội vã cầm lên giấy cùng bút. Ta có thể xin ngươi cho ta ký cái tên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Khinh Vũ, hát tâm nguyện chính là cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nghe được cái tên này, ngây ra một lúc, yên lặng nhìn trước mắt, bởi vì kinh sợ, không cẩn thận đem kính dâm giết Diệp Khinh Vũ. Nàng chính là Diệp Khinh Vũ, hát na thủ tâm nguyện ca sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân cảm thấy thế giới dường như có chút quá nhỏ. Không lâu, chính mình vẫn còn ở trên xe, hướng Diệp Khinh Vũ đề cử bài hát này. Hoàn thủ ca sĩ kỳ thực cũng không hài lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy đã biết hiểu lầm lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Khinh Vũ không nói gì, đưa ngón trỏ ra, đặt ở môi trước, ý bảo phục vụ viên không muốn lớn tiếng. Chợt đưa qua giấy và bút, ký vào danh trả lại cho phục vụ viên. Phục vụ viên khó nén tâm tình kích động, biết mình đã vi phạm công tác nguyên tắc, không dám lại lộ ra. Cực nhanh cho Diệp Khinh Vũ làm xong trả phòng thủ tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là Diệp Khinh Vũ? Lâm Vũ Chân sắc mặt có chút hồng, cũng không tốt ý tứ lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, là ta. Diệp Khinh Vũ chứng kiến Lâm Vũ Chân biểu tình, có chút buồn cười. Ta không muốn cố ý lừa ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta biết, minh tinh xuất hành đều phải khiêm tốn. Nếu không, nhiều như vậy người ái mộ, biết điên cuồng, có thể ngươi cũng không nhận ra ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Khinh Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình danh khí không coi là nhỏ, ngay cả quán rượu phục vụ viên đều biết mình. Lâm Vũ Chân khước không biết, cũng khó trách. Làm Lâm thị tập đoàn tổng kinh lý của Lâm Vũ Chân khẳng định bề bộn nhiều việc, ngay cả nghe mình bài hát đều chỉ có thể ở trong xe nghe. Nàng ở đâu có tinh lực đi chú ý cái gì ca sĩ minh tinh. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mưa thật, cảm ơn ngươi quan tâm thương thế của ta. Bất quá ta không thể đi theo ngươi hội sở. Diệp Khinh Vũ nói thẳng, ta có việc gấp, phải ly khai Đông Hải. Ngươi tiễn ta đến bến xe là tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, vội và như vậy. Lâm Vũ Chân nhìn Diệp Khinh Vũ liếc mắt. Nàng lại không ngu ngốc, nhìn ra được Diệp Khinh Vũ có chút bối rối, thậm chí là sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xảy ra chuyện gì? Ta có thể đến giúp ngươi sao? Có người muốn hại ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Khinh Vũ biết Lâm Vũ Chân thiện tâm. Nàng không nói thật, Lâm Vũ Chân chắc chắn sẽ không tùy ý chính mình vội vội vàng vàng ly khai. Đối phương ta không thể trêu vào, ngươi cũng không thể trêu vào, cho nên ta không thể liên lụy ngươi. Ngươi tiễn ta đến trạm xe, ta lập tức ly khai Đông Hải thì tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nói cho rõ ràng rồi. Như vậy Lâm Vũ Chân cũng biết, vì mình một cái như vậy mới vừa quen không lâu người, không cần thiết đắc tội đại nhân vật. Nàng tin tưởng Lâm Vũ Chân sẽ làm ra chính xác phán đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân khước là giật mình. Có người muốn hại ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt nàng vừa căng thẳng. Bọn họ muốn tới Đông Hải rồi sao? Vậy ngươi ngồi xe hơi quá chậm. Diệp Khinh Vũ bất đắc dĩ. Nàng muốn ngồi máy bay cao thiết. Nhưng đối phương đã hạ thủ. Hạn chế hành động của mình rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có ô tô có thể tỏa. Đã rất tốt. Tuy là trong lòng nàng rõ ràng. Ngồi xe hơi. 10 có 8-9 sẽ bị đuổi theo. Không có biện pháp. Đây là lựa chọn duy nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Khinh Vũ nói. Mưa thật, vẫn là rất cao hứng có thể nhận thức ngươi. Nếu như còn có thể có cơ hội gặp mặt, ta lại cùng ngươi cùng uống trà. Hiện tại có thể a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ chân khước là nói thẳng. Diệp Khinh Vũ ngây ra một lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng vừa mới chẳng lẽ nói được không rõ ràng lắm sao? Chính mình gặp phải phiền toái. Hơn nữa còn là đại phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Gia Tam thiếu gia. Không phải Lâm Vũ Trân cùng Lâm Thị tập đoàn loại này thành nhỏ công ty. Có thể chọc nổi. Con kia biết hại nàng. Mưa thật. Ta vừa mới nói, những người đó ngươi không thể trêu vào. Chớ vì ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Khinh Vũ có chút nóng nảy. Lâm Vũ Trân khước là muốn bảo vệ mình. Nàng càng là không muốn liên lụy Lâm Vũ Trân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão công nói. Lâm Vũ Trân lắc đầu. Khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Ở Đông Hải. Không có ta không chọc nổi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.